Mộ Chí Cương cũng hoàn toàn bất đắc dĩ rồi, nhưng buồn bực trong lòng cũng là giảm bớt mấy phần. Nhìn nam tử kia thu hồi thiết cầu, khóe miệng Mộ Chỉ Ly nhếch lên độ cung. Cao Chí Thanh này thật thú vị, lúc tỉ thí là một bộ dáng hung thần ác sát, giống như hận không được đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Sau khi kết thúc trận đấu lại là một người đàng hoàng triệt triệt để, nhưng nhìn bộ dáng thật thà kia cũng không phải là giả vờ, khiến cho người ta nghĩ giận chó đánh mèo đều không thể giận chó đánh mèo được. Dù sao khi dễ người đàng hoàng, loại mang tiếng quả thật không dễ nghe à. Đang lúc này, Mộ Chí Cương cũng đi trở về ngồi bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nhìn về phía kia mọi người ở trên đài tỷ võ vẫn tỷ thí như cũ, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ tức giận, không cam lòng và buồn bực. Chí Cương ca, nghĩ thoáng một chút, cho dù con đường này đi không được, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện thì cũng có đường khác để đi. Mộ Chỉ Ly lên tiếng an ủi, có thể đi tới nơi này, mỗi người đều có mong muốn, nhưng cứ thế mà bị loại bỏ tất nhiên là rất không cam lòng, chẳng qua là thực tế là tàn khốc như vậy, Mộ Chí Cương cần phải mở rộng lòng hơn. Nếu không đối với tương lai tu luyện của hắn cũng không phải là một chuyện tốt. Nghe vậy, Mộ Chí Cương cũng là khẽ gật đầu, nam tử mới vừa rồi cùng ta giao thủ thực lực rất mạnh, vũ khí cũng rất đặc thù, có lẽ hắn sẽ đạt được thứ hạng tốt, ngươi cũng phải chú ý nhiều một chút. Ta sẽ, lúc các ngươi giao thủ thì có cảm giác gì, sức lực của hắn lớn vô cùng, cộng thêm thiết cầu kia chính là vũ khí công kích dựa vào sức mạnh nên thật sự là thích hợp vô cùng. Lúc giao thủ chỉ cảm thấy từng đợt sức lực bài sơn đảo hải hướng ta đánh tới, mà ta thì không có lực lượng như vậy, cho nên chỉ có thể khó khăn mà chống đỡ được. Động tác của hắn không ngừng chút nào, điều này cũng làm cho ta không có không gian đánh trả. Nói đến đây, Mộ Chí Cương cảm thấy có chút ít thất bại, ngay cả công phu của mình còn không có thi triển ra thì đã thất bại. Loại cảm giác có lòng mà không có sức này không người nào có thể cam lòng cả. Thì ra thế, so với suy đoán của nàng thì không sai, nam tử này sở trường là tấn công đối phương ở khoảng cách ngắn a. Mặc dù số lượng 200 người là rất nhiều, nhưng mà tỉ thí của một vòng tiêu tốn không được bao nhiêu thời gian. Khi Mộ Chí Cương lui về chỗ ngồi không bao lâu thì tỉ thí vòng 1 cũng đã kết thúc. Tô Dự hoàn toàn xứng đáng là nhân vật thiên tài của Tô gia, vòng thứ nhất vững vàng chiến thắng đối thủ, có cơ hội lên cấp. Ván này tuy thắng lợi, nhưng trên mặt Tô Dự cũng chỉ có nụ cười nhẹ. Tuy nói đây chỉ là vừa mới bắt đầu đánh một trận, nhưng là có thể đắc thắng cũng chứng minh thực lực của hắn không tầm thường. Chúc mừng Tô huynh, Mộ Chỉ Ly cười nói. Đối với Tô Dự nàng không có ác cảm, cho nên Tô Dự lấy được thắng lợi nàng cũng thật lòng chúc mừng. Dù sao nơi này đối thủ cạnh tranh đã nhiều như thế, thực lực của La Thiên Thành bọn họ mạnh một chút vẫn tốt hơn. Nghe vậy, Tô Dự cũng ôm quyền cười nói, chê cười, Chỉ Ly ngươi sẽ phải lập tức ra sân rồi. Nhưng mà ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi tự nhiên sẽ không có chút vấn đề nào. Lời này là Tô Dự cũng thật lòng nói ra, thực lực của hắn cùng Vương Thiên Kỳ không phân cao thấp. Nếu như cùng Vương Thiên Kỳ giao thủ hắn cũng không có nắm chắc mình có thể chiến thắng, mà lần đó hắn tận mắt nhìn thấy Chỉ Ly ở trong thời gian nhanh nhất đã hoàn toàn đem Vương Thiên Kỳ đánh bại. Chênh lệch ở giữa hai người không cần nói cũng biết. Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, không nói gì. Đợi đến khi nghe tín hiệu chỉ thị, Mộ Chỉ Ly liền đi lên đài tỷ võ. Độ lớn nhỏ của đài tỷ võ này so sánh với đài tỷ võ ở La Thiên Thành thì lớn hơn nhiều. Bất luận là kích thước hay là chất liệu gỗ cũng không thể so sánh. Hai người chạm mặt mà đứng, đều là hai người thiên chi kiêu nữ nên chỉ nhìn nhau, không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh đứng nhìn, nhưng khí thế lại nhàn nhạt từ trên người hai người phát ra. Tỷ thí bắt đầu, lời vừa nói ra, Không khí giữa hai người đột nhiên biến đổi, không hề bình thản giống như lúc trước nữa. Có lẽ ở nơi khác bọn họ có thể làm bằng hữu, nhưng là ở chỗ này bọn họ là đối thủ. Ai cũng không muốn con đường mình khắc khổ tu luyện lâu như vậy phải dừng lại ở chỗ này. Hứa Phương Lôi hành động đầu tiên, tay vừa chuyển động thì một thanh trường kiếm màu bạc liền rơi vào trong tay của nàng. Thiên lực giống như thủy triều bắt đầu khởi động, khí thế của nó cũng theo tốc độ cực nhanh tăng lên. Khí thế vẫn không ngừng lên, tiên thiên cảnh giới, toàn thiên cảnh, cho đến ngự thiên cảnh đỉnh lúc này mới dừng lại. Khí thế cường đại này cũng đưa tới sự chú ý của không ít người. Phải biết rằng lăng thiên cảnh đỉnh đã là thực lực cực kỳ cao cường để tồn tại trong đám người bọn hắn. Rất nhiều tuyển thủ thành trì nhỏ tu vi cũng chỉ là toàn thiên cảnh. Mà chỉ có những đại thành trì mới có thể xuất hiện cao thủ ngự thiên cảnh. Về phần cao thủ ngự thiên cảnh đỉnh tất nhiên không cần nói nhiều lời, chỉ cảm nhận được khí tức này. Rất nhiều người đã phán định cuộc tỷ thí này Mộ Chỉ Ly phải thua không thể nghi ngờ. Người tới từ một thành nhỏ chỉ làm sao có thể so sánh được. Thực lực của nàng cường thịnh cỡ nào cũng không thể mạnh hơn so với ngự thiên cảnh. Ngay cả vị giang nhụy của Khâu Lũy Thanh lúc trước ác lời ác tiếng đối với Mộ Chỉ Ly cũng bĩu môi. Có chút đáng tiếc nói, vốn còn muốn tự mình ở trên đài tỷ võ đánh bại nàng. Bây giờ xem ra không cần ta xuất thủ cũng đã có người xuất thủ giải quyết, không có chuyện gì. Đợi chốc lát chúng ta hảo hảo đi chế ngạo nàng một phen, người thất bại cũng sẽ không có người đồng tình. Ha ha, mặc dù tất cả mọi người đều cho là như vậy. Nhưng thân là vai chính trong đó Hứa Phương Lôi thì không nghĩ như vậy. Thời gian nàng cùng Mộ Chỉ Ly tiếp xúc mặc dù rất ngắn, nhưng nàng có thể từ trên người nàng ấy cảm nhận được một luồng hơi thở đủ để uy hiếp mình. Nàng ấy tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nhất là phương thức nàng đối nhân xử thế. Bộ dáng không thèm để ý chút nào kia chỉ có hai cách giải thích. Thứ nhất, giống như lời mọi người nói, nàng căn bản cũng không có bản lãnh gì. Đối đáp với cuộc tranh phong ở Khâu Lụy Thành chỉ vì mặt mũi thôi. Thứ hai chính là nàng có đầy đủ thực lực mạnh cho nên mới không sợ Khâu Lụy Thành. Giữa hai người này, Hứa Phương Lôi không ngoài dự tính tin tưởng Mộ Chỉ Ly là thuộc về loại thứ hai. Cũng vì vậy trận này nàng lên liền đề cao 100% tinh thần. Nàng không hy vọng đối thủ của mình là Mộ Chỉ Ly. Chẳng qua hiện tại đã không có sự lựa chọn khác rồi, cho nên nàng chỉ phải dùng hết sức. So sánh với Hứa Phương Lôi khí thế kinh người thì Mộ Chỉ Ly cũng rất là đê điều. Cả người hơi thở tu liễm như cũ, làm cho không người nào có thể điều tra được thực lực của nàng. Hứa Phương Lôi một bước hướng phía trước phóng tới. Thiên lực trong cơ thể kia giờ phút này cũng là phô thiên cái địa tịch quyển mà đến. Ngân quang chém, Hứa Phương Lôi quát to một tiếng. Thiên lực mênh mông kia toàn bộ tập trung vào ngân kiếm trong tay, trong khoảng thời gian ngắn một đạo kiếm quang màu bạc được tạo thành không ngừng phóng lớn, phảng phất như muốn đem ngân kiếm trong tay thổi lớn hơn mấy chục lần. Kiếm quang sắc bén chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cho lòng người phát rét. Xoạt, ngân kiếm cô đọng lại, trực tiếp mang theo kiếm khí cực kỳ sắc bén bá đạo gào thét bắn ra, hướng trước ngực Mộ Chỉ Ly thẳng tắp đâm tới. Sóng cường hạn chấn động, một kiếm đủ để đoạn tuyệt đường sống của cao thủ ngự thiên cảnh. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly nở nụ cười lại, bàn tay đổi hướng, song trưởng bỗng hóa thành bàn tay màu trắng to khổng lồ khoảng mấy trượng. Cái này hoàn toàn là do thiên lực mà tạo thành, thiên lực mịt mờ và cường đại chuyển động cũng là từ trên song trưởng nơi này mơ hồ truyền ra. Đang lúc mọi người chăm chú nhìn, nàng không có ý tránh né chút nào mà là thẳng hướng ngân kiếm đang phát sáng nghênh đón. Không như dự liệu của mọi người, không có tiếng nổ nào truyền đến, nhưng lại có một màn để cho bọn họ thấy cực kỳ khiếp sợ. Mộ Chỉ Ly kia dùng song trưởng khổng lồ trực tiếp đem ngân kiếm kia kẹp ở giữa, khiến nó không thể động đậy. Hứa Phương Lôi liền dùng hết toàn lực, ngay cả sắc mặt cũng đỏ lên nhưng vẫn như cũ, không có cách nào làm cho ngân kiếm kia tiến về phía trước một chút. Nhìn thấy một màn này, mọi người nếu còn cho là thực lực của Mộ Chỉ Ly không bằng Hứa Phương Lôi thì chính là kẻ ngu rồi. Từ nơi phát ra thủ ấn đã có thể nhìn ra thực lực của Mộ Chỉ Ly không kém Hứa Phương Lôi chút nào, thậm chí so sánh với Hứa Phương Lôi còn mạnh hơn, bởi vì Hứa Phương Lôi vận dụng vũ kỹ mà Mộ Chỉ Ly thì không có. Lúc này khóe miệng của Mộ Chỉ Ly đã nhếch lên một đường cong mờ, song trưởng hóa thành đao bay thẳng đến ngân kiếm kia chém xuống. Keng, thanh âm kim loại va chạm vang lên tiếng vọng thật lâu ở trên đài tỷ võ. Song trưởng xuất ra từ Mộ Chỉ Ly mang theo sức mạnh có tính áp đảo, vẫn còn khiến cho mọi người kinh ngạc thì trong nháy mắt đã trực tiếp đem ngân kiếm cực kỳ cường hãn kia bẻ gãy đi. Một chiêu bị Mộ Chỉ Ly hoàn toàn ngăn cản lại, Hứa Phương Lôi phải lui mấy bước về phía sau, lúc này khó khăn lắm mới đứng vững, vẻ mặt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly rất ngạc nhiên. Trong lần giao thủ này nàng cảm nhận được thiên lực của Mộ Chỉ Ly so với mình còn muốn hùng hậu hơn, chẳng lẽ là lăng thiên cảnh. Song Mộ Chỉ Ly cũng không có cho Hứa Phương Lôi bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, thân hình hướng Hứa Phương Lôi nhanh chóng lướt đến, mà thiên lực kia cũng tại lúc này nhanh chóng dâng lên. Mỗi một quả đấm mang theo lực đạo cường hãn hướng Hứa Phương Lôi đánh tới, có lẽ là bị nam tử bạo lực kia ảnh hưởng, Mộ Chỉ Ly cảm thấy tỉ thí như vậy tựa hồ càng thêm sướng khoái, cho nên cũng chọn lựa phương thức như vậy. Rầm rầm rầm, thanh âm quả đấm nối đuôi nhau không ngừng truyền đến, trong thời gian thật ngắn, hai người cũng đã đấu trên trăm quyền. Sau lúc lâu mới nhanh chóng tách ra. Trên đài cao, Hiên Viên Long đã đem ánh mắt chuyển đến trên người Mộ Chỉ Ly, nhìn thấy thiên lực kia hiện lên màu trắng nhũ, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, hẳn là hỗn độn thiên lực sao? Hai vị hoàng tử bên cạnh cũng nghe được lời này, Lục hoàng tử vui vẻ nói, quả thật như thế, lúc trước chẳng qua là nghe nói thôi, không nghĩ tới hôm nay được tận mắt nhìn thấy. Nghe nói hỗn độn thiên lực là một loại thiên lực cường đại nhất trong tất cả các loại thiên lực a. Ngũ hoàng tử nghe vậy cũng nhìn một chút, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra chút sắc mặt nào, khinh thường nói, hỗn độn thiên lực thì như thế nào, chỉ là đối mặt với một gã ngự thiên cảnh đỉnh đã đấu lâu như thế, hỗn độn thiên lực cho nàng cũng sẽ thành nát bét. Lục hoàng tử không khỏi nhíu mày, hoàng huynh thật tự cho là mình rất cao rồi. Hiên Viên Long cũng liếc ngũ hoàng tử một cái, thực lực của nàng không chỉ như thế, cũng chưa toàn bộ phát huy ra ngoài đâu. Thật vậy sao? Lục hoàng tử còn lên tiếng nói, đây cũng là Mộ Chỉ Ly danh tiếng đại thịnh hôm qua đó. Có đôi khi danh tiếng thái thịnh cũng không phải là một chuyện tốt, nàng tất nhiên là có ý nghĩ của mình. Bất quá ta nghĩ cuộc tỉ thí này rất nhanh sẽ kết thúc. Đang lúc vẻ mặt ngũ hoàng tử lộ ra nghi hoặc chuẩn bị chất vấn, thì lại thấy Hiên Viên Long hài lòng gật đầu. Lập tức cũng là liếc Lục hoàng tử một cái không nói gì nữa, thống khoái. Mộ Chỉ Ly cười nói, quả nhiên không ngoài suy đoán của nàng, đánh với địch quân như vậy kiểu đúng là cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hứa Phương Lôi nhìn thấy một màn này, khóe miệng không ngừng co quắp, nàng ta đánh thống khoái, còn mình thì bị thảm, bị chút nội thương nghiêm trọng, bởi vì bọn họ không phải dùng quả đấm đấu nhanh đơn giản, mà đây chính là xen lẫn thiên lực vào a. Nhất là nàng cảm nhận được quả đấm cứng rắn như sắt của Mộ Chỉ Ly, phảng phất như đá tảng, lại gần như cuồng nhiệt đánh xuống dưới mà không có chút nào cảm giác đau đớn. Cổ quái nhất là thiên lực của Mộ Chỉ Ly so với thiên lực của nàng thì không giống nhau. Thiên lực của mình vốn có thuộc tính kim loại là thiên lực có lực công kích mạnh nhất, nhưng lại tấn công không được thiên lực màu trắng của nàng. Đây tột cùng là loại thiên lực gì? tựa hồ thiên lực của mình sau khi tiếp xúc với thiên lực của nàng thì có cảm giác sự sắc bén đều bị hóa giải vậy. Mọi người nhìn Mộ Chỉ Ly mà nói không ra lời. Bọn họ cũng đã nhìn ra sự khác biệt ở bên trong. Hứa Phương Lôi căn bản là không phải là đối thủ của Mộ Chỉ Ly, chẳng qua là Mộ Chỉ Ly không ngừng công kích nàng, khiến cho nàng không ngừng chống đỡ mà thôi. Một màn này cũng giống như nam tử bạo lực lúc trước a. Nhìn vẻ mặt lộ ra sự cẩn thận của Hứa Phương Lôi, Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng nói, nên kết thúc trận chiến này, nàng đã chiến thời gian đủ lâu, đối với Hứa Phương Lôi nàng có ấn tượng không kém, có thể làm được cũng chính là một bước này. Nghe Mộ Chỉ Ly nói những lời này, ánh mắt Hứa Phương Lôi hiện lên sự sửng sốt, cả người chợt căng thẳng. Chẳng qua Mộ Chỉ Ly cũng không có cho nàng cơ hội. Kiếm pháp Vạn Nguyên Quy nhất thức thứ hai, bảo kiếm huy vũ trong tay, cũng không phải là Vị Ương kiếm. Nếu như ở tình huống này mà cần sử dụng Vị Ương kiếm, Mộ Chỉ Ly cũng thật sự là quá yếu đi. Thiên lực màu trắng sữa ngưng tụ thành bảo kiếm, mà bảo kiếm kia từ khi thiên lực bắt đầu khởi động đã khẽ run lên, một kiếm không có quá nhiều biến hóa, nhìn bề ngoài so với một kiếm lúc trước của Hứa Phương Lôi thì kém hơn. Nhưng một kiếm này cũng khiến cho lông măng của Hứa Phương Lôi dựng lên, một loại cảm giác lạnh như băng từ trong lòng sinh ra. Mộ Chỉ Ly dùng một ngón tay ở trên không trung cử động, trường kiếm trực tiếp nhắm hướng Hứa Phương Lôi, kiếm quang ngưng tụ không gì sánh được kia, khi cách Hứa Phương Lôi mấy trượng thì nổ tung mà đến, kiếm khí sắc bén, khí lãng cương mạnh giống như biển động, mang theo thái độ không cách nào địch nổi đánh úp về phía Hứa Phương Lôi. Thấy thế, Hứa Phương Lôi cũng ý thức được, sợ là mình không có năng lực chống lại thế công vô cùng mạnh mẽ này, lập tức chọn đấu pháp phòng thủ Thiên Quý Thuẫn. Rất nhanh, một tấm chắn màu vàng xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ thấy thiên lực màu vàng phảng phất giống như không muốn sống điên cuồng hướng tấm chắn tuôn ra, mà mọi người cũng có thể phát hiện tấm chắn nhìn như vô cùng kiên cường kia ở dưới thế công bén nhọn của Mộ Chỉ Ly đã không ngăn cản được bao lâu. Ở trong cuồng phong gió bão hỗn loạn, mặc dù có thiên lực của Hứa Phương Lôi bổ sung, nhưng tấm chắn màu vàng càng ngày càng mờ nhạt. Rắc, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, tấm chắn trước mặt Hứa Phương Lôi đã nhanh chóng chuyển sang tái nhợt. Mộ Chỉ Ly còn đã trực tiếp xoay người nói, ngươi thua. Một vết nứt liền xuất hiện ở trên tấm chắn, sau đó phảng phất như hiệu ứng di truyền, tốc độ tấm chắn kia hiện lên vết nứt càng nhanh, cuối cùng thì ở trong tầm mắt của mọi người mà nổ tung. Cả người Hứa Phương Lôi bị bắn ngược ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng biết Mộ Chỉ Ly đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không phải như thế thì nàng tuyệt đối sẽ không bị thương đơn giản như hiện tại. Mộ Chỉ Ly lựa chọn ở khoảng cách mấy trượng mà nổ tung, không phải là ở trước mặt mình, nếu không sợ là mạng sống của mình cũng không có cơ hội thoát. Mộ Chỉ Ly trong lúc bị mọi người nhìn soi mói chậm rãi đi ra, mà lúc này không có một người nào dám đối với nàng dâng lên lòng khinh thường. Nàng đã dùng thực lực của mình chứng minh hết thảy, cường giả ngự thiên cảnh kia đã bị đánh bại, như vậy thực lực của nàng chẳng lẽ đã đạt đến lăng thiên cảnh, thậm chí cao hơn. Mọi người đã không cách nào tưởng tượng, một người đến từ thành trì nhỏ làm sao có thể có tu vi mạnh mẽ như vậy, thế để cho những người đến từ đại thành trì như bọn họ cũng khó mà tiếp nhận. Trên mặt Hứa Phương Lôi có chút khổ sở, mình cuối cùng đã thua, thua ở trên tay của nàng ta, nhưng trong mắt của nàng cũng không có oán hận, có chẳng qua là hâm mộ cùng với quyết tâm tự đáy lòng. Mộ Chỉ Ly của La Thiên Thành không đơn giản a, tuổi sợ là còn chưa đến 20, không ngờ có thể đánh bại cường giả ngự thiên cảnh, tiềm chất như vậy quả thực kinh người. Ta vốn cho là không có nam tử hồng y kia thì người La Thiên Thành sẽ không có thành tựu, Bây giờ nhìn lại cũng không tất cả đều là như thế à, mới vừa rồi nàng cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn cao chiêu nào. Thì thực lực chân chính tất nhiên cũng không đơn giản như chúng ta nhìn thấy, không nghĩ tới thành trì nhỏ lại cũng có thể bồi dưỡng ra được nhân tài như vậy. Nghe mọi người đàm luận, sắc mặt của Giang Nhụy cũng có chút ít khó coi, nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly, nói, cho dù ngươi có thể đánh bại Hứa Phương Lôi thì như thế nào? Thực lực của ta cũng không đơn giản giống như nàng, trước hết để cho nàng được đắc ý một trận đi, khi nàng gặp phải ngươi lúc đó sẽ biết cái gì mới thật sự là cường giả. Ở trước mặt của Giang Nhụy tỷ ngươi, nàng bất quá là chỉ tôm tép nhãi nhép thôi, Mộ Chỉ Ly chờ coi, ta nhất định sẽ báo thù thay Tiền Thái Ca, để ngươi trả giá thật nhiều, trên chỗ ngồi. Mộ Chỉ Ly cũng cảm nhận được ánh mắt oán độc của Giang Nhụy kia, đem tầm mắt chuyển hướng Giang Nhụy, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt thì hết sức ngắm nghía. Tầm mắt hai người đan vào nhau, tia lửa bắn ra bốn phía, khóe miệng Mộ Chỉ Ly lộ ra một tia cười khẽ, khóe miệng chuyển động nói ra ba chữ, mà nhìn thấy ba chữ kia sau. Sắc mặt của Giang Nhụy càng thêm âm trầm, bởi vì Mộ Chỉ Ly nói không phải cái gì khác, chỉ là ba chữ, ta đang chờ, đây rõ ràng là khiêu khích. Hoặc có thể nói nàng ta căn bản cũng không có đem Giang Nhụy nàng để vào trong mắt, đây là thật thật tại tại khiêu khích. Giang Nhụy chẳng bao giờ bị đối đãi qua như vậy thì làm thế nào chịu được. Đang lúc nàng chuẩn bị đáp lời tàn bạo thì Mộ Chỉ Ly đã sớm chuyển tầm mắt đi, không hề nhìn nàng nữa, lập tức chỉ có thể hung hăng dậm chân, phát điên trở lại chỗ ngồi, nhưng trong lòng thì nổi lên tính toán nhỏ nhặt. Chương 44, Long Hổ tranh đấu. Mộ Chỉ Ly ngồi ở vị trí đánh giá người có thực lực nổi bật trong vòng tỷ thí thứ nhất, tuy nói nàng không sợ hãi bất luận kẻ nào, nhưng mà nàng cũng không có cuồng ngạo đến mức không để ý đến bất luận kẻ nào. Hiểu rõ thêm một ít tư liệu về đối thủ cũng tốt, vòng tỷ thí thứ nhất này cũng không tốn thời gian quá nhiều, có lẽ quá trình tỷ thí cũng đặc sắc cho nên thời gian qua đi cũng nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn, vòng tỷ thí thứ nhất cũng đã hoàn toàn kết thúc. Sau khi kết thúc, có người vui mừng, có người lo, một nửa người hôm nay cũng sẽ rời đi. Bọn họ dĩ nhiên đánh mất tư cách tiếp tục đi tiếp, mà trong 5 người La Thiên Thành bọn họ có Mộ Chỉ Ly, Mộ Vũ Hoài cùng với Tô Dự là 3 người ở lại. Thành tích này tuy nói không phải là quá tốt, nhưng cũng không tệ rồi, rất nhiều tiểu thành trì đều là toàn quân bị loại, vì thế giống như thành La Thiên ngược lại trở thành tiểu thành trì nổi bật đấy. Dĩ nhiên, 3 người bọn họ cũng sẽ không vì thế mà có bất kỳ thích thú vui vẻ gì, bởi vì cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ, cho tới bây giờ tiểu thành trì cũng không phải là lý do bọn họ viện vào. Trải qua màn khảo thí này, Mộ Chỉ Ly cũng phát hiện mấy người có chút thú vị. Thứ nhất chính là Cao Chính Thanh dùng quả cầu sắt khổng lồ làm vũ khí kia. Bộ dạng hóa trang này của hắn dọa đến không ít người, nhưng mà Mộ Chỉ Ly chú ý tới thực lực bản thân hắn. Có lẽ người bên ngoài cho rằng trong trận chiến Cao Chính Thanh với Mộ Chí Cương, Cao Chính Thanh là dùng cậy mạnh để chiến thắng, cũng không có kỹ xảo gì đáng nói, nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại không cho là như vậy. Tên Cao Chính Thanh này thực lực tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, chỉ có thể nói đối với Mộ Chí Cương không lộ hết ra thực lực thật cụ thể mạnh thế nào, điểm ấy đáng giá nghiên cứu rồi. Đồng dạng khiến người chú ý có một gã nam tử thân hư nhược, sắc mặt hắn luôn rất yếu ớt, thoạt nhìn bộ dáng tiểu tụy do bệnh, người bên ngoài lần đầu tiên nhìn thấy sẽ cho hắn là người bệnh mà đối đãi, do đó cũng mất đi cảnh giác. Mà điểm này cũng chính là ưu điểm của Nguyễn Ngọc Hành, vì xem nhẹ nên thường thường có thể thắng vì đánh bất ngờ. Mà tuy sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể gầy yếu, nhưng mà thực lực của hắn cũng sai chỉ một chiêu liền đánh bại đối phương, mà một chiêu này cực nhanh lại khiến cho người khó có thể nhìn trộm ra thực lực của hắn, cho nên Mộ Chỉ Ly cũng đem Nguyễn Ngọc Hành lưu ý trong lòng. Người này tuyệt đối không đơn giản, ngoại trừ hai người này, còn có một cô gái hoạt bát, nàng này cực kỳ tinh quái, cực kỳ am hiểu dùng bề ngoài mê hoặc người, do đó có thể đánh bất ngờ. Nàng kia cũng chỉ khoảng bằng tuổi Mộ Chỉ Ly, nhưng đây thật là mặt loli, mặt bé gái ngây thơ đáng yêu, không ít nam nhân ở đây đối với nàng có chút hứng thú. Thực lực của Liệu Thiên Thiên ngược lại Mộ Chỉ Ly cũng chưa để ý tới, Ngự Thiên Cảnh tuy là không tệ, nhưng mà cùng tầm với Lăng Thiên Cảnh tuyệt đối là khoảng cách không thể vượt qua. Nguyên nhân nhắc tới là đối với nữ tử giả hoạt này, không cẩn thận một chút thì sẽ trúng kế, đương nhiên, còn có rất nhiều cao thủ. Tuy một chiêu chiến thắng người tuyệt đối không chỉ có mình Nguyễn Ngọc Hành, chỉ là trong lúc nhất thời không chú ý được nhiều như vậy mà thôi. Mộ Chí Cương cùng Tô Vân hai người đều nhìn về phía trên có chút chán trường, cảm xúc như vậy là khó tránh khỏi đấy. Nhưng mà bọn họ tin tưởng không bao lâu thì họ cũng sẽ điều chỉnh tốt được tâm tình, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện hôm nay mà không gượng dậy nổi, như vậy thì sẽ không phải là bọn họ. Dựa theo quy định tuyển thủ bị loại sẽ phải đi ra, các tuyển thủ tỷ thì bọn họ cũng không có tư cách quan sát, nếu muốn biết rõ kết quả mà nói, chỉ có thể ở trong khách sạn tại Hoàng Thành, Chỉ Ly. Vũ Hoài ca, ta đây đi trước rồi, hai người các huynh phải cố gắng lên nha. Mộ Chí Cương vỗ bả vai của hai người nói, ra tay rất nặng, thực sự thể hiện rõ trong lòng hắn nặng trĩu. Giọng nói có vẻ ảm đạm, cố gắng lên, làm vẻ vang gia tộc ta biết rồi. Mộ Chỉ Ly hai mắt nhìn thẳng Mộ Chí Cương, trong mắt là nồng đậm kiên kỉnh, bất kể lần cạnh tranh này kịch liệt thế nào, nàng nhất định sẽ thắng, không tiếc bất cứ giá nào. Mộ Vũ Hoài cũng liên tục gật đầu, bất kể như thế nào, hắn sẽ toàn lực thực hiện, cơ hội như vậy cả đời cũng chỉ có một lần. Hắn làm sao lại không dùng toàn lực đây? Thấy bộ dáng hai người như vậy, Mộ Chí Cương trên khuôn mặt mất mát cũng cong lên, hiện lên vẻ tươi cười. Ta ở thành La Thiên chờ tin tức thắng lợi của hai người. Khi nói lời này, Mộ Chí Cương cố ý liếc nhìn Mộ Chỉ Ly. Tuy thực lực của Mộ Vũ Hoài cũng không tầm thường, nhưng trong lòng của hắn cảm thấy Chỉ Ly có khả năng chiến thắng lớn hơn một chút. Lúc Mộ Chí Cương vừa rời đi, Tô Vân cũng đã đi ra. Ba người bọn họ liếc nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt đều có chút bất đắc dĩ, đây cũng là sự thật tàn khốc, bọn họ cũng không có thời gian đi đồng tình với người rời đi kia, nếu không cẩn thận một chút, sau rời đi chính là bọn họ rồi. 4.000 người là một con số khủng, nhưng hiệu suất hoàng gia làm việc cũng cực cao, trong thời gian thật ngắn, toàn bộ sân tỷ võ cũng chỉ còn lại có 4.000 người, sau khi thiếu đi 4.000 người. Ngược lại thấy trống trải không ít, mọi người đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng về phía Hiên Viên Long trên đài cao. Tỷ thí hôm nay dĩ nhiên không chỉ có một màn, an bài kế tiếp chắc hẳn cũng đã rõ rồi. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của mọi người, Hiên Viên Long cũng là đứng dậy, một cỗ long uy từ trên người hắn phát ra, khóe miệng ẩn có chút vui vẻ. Sau vòng tỷ thí thứ nhất, vòng tỷ thí thứ hai sắp bắt đầu, ta muốn nói cho mọi người chính là địa điểm tỷ thí vòng thứ hai cũng không phải ở sân tỷ võ này, mà là ở những chỗ khác. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, lần này tỷ thí không tiến hành ở sảnh tỷ võ, vậy tiến hành ở chỗ nào? Nhưng Mộ Chỉ Ly lại có hứng thú nhìn Hiên Viên Long. Xem ra trận tỷ thí thứ hai này cũng không đơn giản giống như trận tỷ thí đầu, giống như ban đầu ở thành La Thiên tiến hành sơ tuyển, đợt tỷ thí thứ hai cũng không giống. Chẳng lẽ cũng là hỗn chiến sao? Mọi người ở đây vẫn còn trong thời điểm nghi hoặc. Hiên Viên Long mở miệng lần nữa, lần tỷ thí thứ hai này ở bên trong dãy núi. cuộc thi đấu cả nước này tất cả chỉ có 2 đợt tỉ thí, đợt thứ 2 4.000 người các vị sẽ đồng loạt tiến vào bên trong dãy núi, mỗi người sẽ nhận được thẻ bài thân phận của mình. Mà ở bên trong dãy núi các vị nhất định phải cướp lấy thẻ bài thân phận của người khác, cướp được thẻ bài thân phận càng nhiều, xếp hạng các vị càng cao. 5 người xếp hạng cao nhất sẽ là người thắng giành vào cuộc thi đấu cả nước. Hiên Viên Long lời ít mà ý nhiều đem quy tắc cuộc thi nói ra, không thể không thừa nhận phương thức tỉ thí này rất kỳ lạ. Hơn nữa cũng là tiến hành công bằng, tại bên trong dãy núi bất kể ngươi dùng phương pháp gì, hoàng gia cũng sẽ không hỏi đến, bọn họ chỉ cần thấy kết quả cuối cùng mà thôi. Lần này quả thật là một màn long tranh hổ đấu đây, Mộ Chỉ Ly cảm khái, tuy còn chưa tiến vào bên trong dãy núi, nàng đã có thể đoán trước mức độ khó khăn của đợt tỉ thứ thứ hai này. Sợ là trong đó còn có không ít người phải chết đây, chỗ ở đằng kia giống như nơi hoang dã, có ai biết ngươi đến tột cùng là chết do ngoài ý muốn hay chết trong tay người khác. Mà sau khi Hiên Viên Long nói xong lời này, Mộ Chỉ Ly cũng cảm thấy sau lưng mình có ánh mắt oán độc, xoay người chỉ thấy trên mặt Giang Nhụy kia nụ cười sâu thêm vài phần. Nàng giơ giơ quả đấm về phía Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt nghiền ngẫm, trong mắt của nàng, Mộ Chỉ Ly hẳn là trở thành một người chết, nếu như nói một đấu với một có lẽ nàng còn phải cẩn thận vài phần. Nhưng hiện tại là quần chiến, bọn họ ở đây có tầm 10 người, mấy người Mộ Chỉ Ly chỉ có 3 người mà thôi, kết quả rõ ràng, trên mặt Tô Dự cũng lộ ra vẻ lo lắng, Chỉ Ly. Một khi tiến vào bên trong dãy núi, người của Thành Khâu Lũy nhất định sẽ ra tay với chúng ta đấy, bọn họ chỉ có 3 người mà thôi, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không mạnh hơn so với đối phương. Cái này thật sự là có chút khó khăn quá mức. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng nhếch lên thành một đường cong nhỏ, hơi nghiền ngẫm nói, không riêng gì ra tay với chúng ta. Mục tiêu đầu tiên cướp đoạt của bọn họ cũng chính là chúng ta, nhưng muốn từ trong tay của chúng ta cướp lấy thẻ bài thân phận, cũng không phải đơn giản như vậy. Thấy Mộ Chỉ Ly không chút lo lắng nào, Tô Dự cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Hiện tại hắn đã cùng Mộ Chỉ Ly đứng trên một đường thẳng. Cho dù hiện tại hắn rời đi, người của Thành Khâu Lụy cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng Mộ Chỉ Ly. Dù là như thế, trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi. Dù sao Thành Khâu Lụy cũng quả thật quá mạnh mẽ đi, phải biết rằng trong nhiều thành trì như vậy, Thành Khâu Lụy cũng được xếp loại thượng đẳng đấy, rừng xanh, mịt mờ mênh mông. Ánh mặt trời xuyên qua những cánh lá chiếu xuống cả vùng đất, không biết nhánh cây quá mức dày, dù cho ánh mặt trời chói mắt đứng trong rừng cây, đoàn người Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy thật âm u. Lúc này thì bọn họ đã đứng bên trong dãy núi tỉ thí, nhưng mà thời điểm truyền tống lại là từng thành trì một truyền tống đấy, hơn nữa cái này cũng có điểm tốt. Cho nên trước mắt bọn họ chỉ có đúng 3 người, đi trên đường nhỏ trong rừng đã nửa canh giờ rồi, nhưng không có nhìn thấy thân ảnh những người khác, vùng núi thật sự là quá hoang vu. Muốn tìm được những người kia cũng không dễ dàng, đi lại bên trong Tô Dự mở miệng nói, bộ dáng của hắn dị so với lúc trước thoải mái không ít. Vốn hắn cho rằng vừa tiến vào gặp phải người Thành Khâu Lũy, nói không chừng sẽ bị đoạt thẻ bài thân phận đầu tiên, nhưng bây giờ không có. Nói không chừng cho đến khi chấm dứt cũng sẽ không phải người Thành Khâu Lũy. Mộ Chỉ Ly nhìn về phía trước con đường không có điểm cuối, bây giờ chúng ta là đang ở bên ngoài của dãy núi. Càng đi vào phía trong có thể sẽ càng gặp được nhiều người, dù sao tất cả mọi đều phải đi đến giữa núi quyết thắng, nguyên danh núi quyết thắng này cũng không phải là núi quyết thắng. Chỉ là qua nhiều năm như vậy đợt tỉ thí thứ hai thi đấu toàn quốc đều tiến hành ở chỗ này mà tất cả mọi người đều muốn leo lên cái tòa núi cao kia. Dần dần cái núi hoang này được gọi là núi quyết thắng, bởi vì người thắng cuối cùng trong thi đấu toàn quốc sẽ ở phía trên, chúng ta phải nỗ lực đoạt lấy thẻ bài thân phận của đối phương. Hiện tại chúng ta chỉ có 3 người, xem ra chỉ có thể tìm những mục tiêu nhỏ để hạ thủ. Mộ Vũ Hoài vẫn luôn trầm mặc nhìn hai người lên tiếng, phương pháp này không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Đối với bọn họ mà nếu có thể được người lạc khỏi bầy đàn là thích hợp nhất, nhưng khả năng kia dĩ nhiên tương đối nhỏ, phần lớn người của tiểu thành trì đều bị loại bỏ ở vòng tỷ thí thứ nhất. Những người khác phần lớn là người thành trì trung đẳng và đại thành trì, bọn họ nhất định sẽ hành động thành nhóm, mục tiêu nhỏ sợ là khó có thể gặp được. Tô Dự nhíu mày, loại cục diện này đối với bọn họ không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi, một chỉ ly khóe miệng lại cong lên thành nụ cười vui vẻ, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong khoảng thời gian này, người của thành Khâu Lụy kia sợ là đang không ngừng cướp lấy thẻ bài thân phận của người khác rồi, để cho bọn họ cướp được nhiều một ít. Đến lúc đó chúng ta cướp lại thẻ bài thân phận của bọn họ là được. Nghe vậy, hai người đều kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, cái tính toán này chính là nghĩ hay rồi. Nếu như thật sự như lời nói, thành Khâu Lụy kia chính là mai mối cho mấy người họ rồi. Chỉ là Chỉ Ly, thành Khâu Lụy chừng hơn 10 người, chúng ta chỉ có 3 người. Thực lực của bọn họ cũng không kém, chúng ta làm sao? Tô Dự cuối cùng cũng nói ra nghi vấn trong lòng mình, không phải là Mộ Chỉ Ly có át chủ bài gì đó chứ, thực lực của bọn họ là không tệ. Nhưng trừ Giang Nhụy kia cùng với hai người khác là Lăng Thiên Cảnh, những người khác không đáng sợ. Mộ Chỉ Ly phân tích nói, thực lực người của Giang Nhụy nàng đã biết. Cái này đương nhiên không phải nàng nhìn ra được, mà là Thiên Nhi nói cho nàng biết đấy. Đối với nàng mà nói, người từ Lăng Thiên Cảnh trở xuống căn bản là không cần để ý. Mà hai người thực lực Lăng Thiên Cảnh kia cũng không được xuất sắc cho lắm, nhưng phải cẩn thận một chút, nàng cũng không phải rất để ý. Trong đám người Khâu Lụy thành, khó chơi nhất chính là Giang Ngụy kia rồi. Ba người Lăng Thiên Cảnh, Tô Dự hít vào một hơi lạnh, mà ngay cả Mộ Vũ Hoài cũng không thể tin nhìn Mộ Chỉ Ly. Đội hình mạnh mẽ hung hãn như vậy nàng không để ý sao? Trong nhóm bọn họ cũng chỉ có mình Mộ Chỉ Ly là Lăng Thiên Cảnh AH, hắn hiện tại cũng chỉ là trung kỳ Ngự Thiên Cảnh. Mà Tô Dự cũng vừa vặn đột phá đến Ngự Thiên Cảnh, cái này làm sao có thể so sánh? Mộ Chỉ Ly gật đầu, đúng vậy, không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Tô Dự cùng Mộ Vũ Hoài liếc nhìn nhau một cái, đều không có cách nào lý giải tự tin của Mộ Chỉ Ly từ chỗ nào mà có, nhưng nàng đã tự tin như vậy lại khiến cho bọn họ an tâm không ít. Bây giờ những cái kia không còn quan trọng nữa rồi. Nhìn bóng hình xinh đẹp kéo dài đi phía trước, Tô Dự cũng thở một hơi thật dài, mình cần gì phải nghĩ những cái kia đây, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn. Dù sao bất kể thế nào bọn họ cùng người thành Khâu Lụy là có một trận ác chiến là không tránh được rồi. Đã như vậy còn quản những cái kia làm gì? Chỉ Ly cũng không để ý, hắn có gì mà phải sợ. So với cùng nhau đi tới, nhóm Mộ Chỉ Ly vận khí coi như không tệ, gặp được một ít người tiểu thành trì, bọn họ ra tay đoạt lấy thẻ bài của đối phương. Dù sao ở chỗ này cũng không có cái gọi là đồng tình, thời điểm bọn họ động thủ cũng không có ít người muốn động tay đoạt thẻ bài thân phận của bọn họ, chỉ là bị bọn họ đoạt lại mà thôi. Cho nên trên đoạn đường này thẻ bài thân phận trên tay bọn họ cũng là nhiều hơn, nhưng mà chút thẻ bài thân phận trên tay bọn họ lấy được không chút tác dụng nào. Muốn đi vào top 10 cần một số lượng cực kỳ khổng lồ đấy. Bên trong vùng núi này không chỉ có người, còn có không ít yêu thú. Dù sao yêu thú trên Thiên Huyền Đại Lục cũng là tai họa, dường như bất kể vùng núi bên trong đều có yêu thú. chỉ là đẳng cấp yêu thú không nhất định mà thôi. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt màn đêm đã phủ xuống, màu đen dày đặc bao quanh vùng núi. Bên trong vùng núi vốn đã âm u giờ dĩ nhiên càng thêm âm u, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng hú của yêu thú, dù sao ban đêm là thời điểm yêu thú hoạt động nhiều hơn. Nghe thấy tiếng kêu yêu thú kia, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu mày, tuy bên trong vùng núi có tiếng yêu thú gào thét cũng là bình thường, nhưng mà tiếng gào hú này quá là nhiều lần đi. Vùng núi này ngày thường có rất ít người tiến vào, đều là địa bàn của yêu thú, bỗng chốc 4.000 người các ngươi tràn vào, khác nào đoạt địa bàn của bọn chúng sao? Nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, những yêu thú này dĩ nhiên hoạt động cũng không ít, đúng là như thế, buổi tối phải cẩn thận một chút, nói không chừng có yêu thú tập kích, nghĩ vậy. Mộ Chỉ Ly lấy khu trùng đan đem nó tạo thành một chút phấn ở chung quanh, cái khu trùng đan tam phẩm này hiệu quả có thể coi là tốt, không chỉ có hiệu quả với các độc trùng bình thường. Đối với một ít yêu thú cấp thấp cũng là có hiệu quả đấy, ngửi mùi khí tức chính là để cho bọn chúng không dễ dàng tới gần, về phần yêu thú cỡ lớn lại phải dựa vào phòng thủ của chính bọn họ rồi. Buổi tối ở vùng núi này sợ là có chút không yên bình, chúng ta liền thay phiên gác đêm, hai người các ngươi nghỉ ngơi trước ta gác cho, Tô Dự dẫn đầu nói. Hắn cùng Mộ Chỉ Ly tuy nói quan hệ không tệ, nhưng mà Mộ Vũ Hoài cùng Mộ Chỉ Ly là người một nhà, cùng hai người bọn họ so với mình là người ngoài, dĩ nhiên muốn biểu hiện nhiều một chút rồi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là gật đầu, chúng ta liền thay phiên nhau gác đi, một lát ta sẽ đổi cho ngươi, hiện tại phương pháp này là phù hợp nhất rồi, chỉ có một đống lửa nhỏ. Ba người ngồi vây quanh đống lửa, Mộ Chỉ Ly cũng là tiến vào trạng thái tu luyện, ngày bình thường buổi tối đều là tiến hành tu luyện, loại tình huống này thì càng không cần phải nói rồi. Thiên lực trong không khí đang không ngừng dũng mãnh lao vào trong thân thể Mộ Chỉ Ly, sau khi đi vào cảnh giới tiên thiên, hiệu quả tâm pháp nghịch thiên cũng có xuất hiện. Tốc độ tu luyện gấp 108 lần người bên ngoài, đây cũng là nguyên nhân tu vi nàng tăng lên nhanh như vậy. Điểm này, Mộ Vũ Hoài cùng Tô Dự hai người đều là cảm nhận rất rõ ràng. Mộ Vũ Hoài cũng là trong trạng thái tu luyện, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được thiên lực chung quanh mình không ngừng dũng mãnh lao về phía cơ thể Mộ Chỉ Ly. Dĩ nhiên cùng một lúc thiên lực Mộ Chỉ Ly thu được rất nhiều so với Mộ Vũ Hoài. Nhìn thấy tình huống lần này, Mộ Vũ Hoài cũng ngạc nhiên mở mắt. Cái này bình thường lúc tu luyện tách ra không có cảm thấy, nhưng bây giờ lại vô cùng rõ ràng. Điều này sao có thể? Thời gian Mộ Chỉ Ly tiến vào trạng thái tu luyện nhiều hơn, hai người cũng phát hiện thiên lực quanh Mộ Chỉ Ly ngày càng nhiều, giống như bị hấp dẫn tới mức đậm đặc. Bọn họ sống lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy sợ là căn bản không thể tin. Khó trách thực lực Chỉ Ly lại vượt qua bọn hắn nhiều như vậy, nếu bọn họ có tốc độ tu luyện như vậy, tu vi cũng sẽ không chỉ có thế. Nghĩ vậy, trong mắt hai người toát ra nồng đậm thần sắc hâm mộ, cái này sợ là không có bất cứ người nào sẽ không hâm mộ. Mà thời điểm một người đang tu luyện, hai người kinh ngạc, một tiếng vang phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Tại thời khắc này Mộ Chỉ Ly cũng mở mắt, nhìn về phía có tiếng động, trong tay ba người đều cầm vũ khí của mình lên, sau tấm màn đen âm u kia. Một thân ảnh rõ ràng từ từ tiến về phía bọn họ, cho đến khi tiến vào, dưới sự chiếu rọi của đống lửa, lần này ba người đã thấy rõ diện mạo người kia là người.